Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 917 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Chính mình rõ ràng mới phàn trên đường dai, sao có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng đâu. Cấu thành phía sau vân thường các kia vô pháp xuyên qua ma pháp tường. Ở nàng trong mắt đã không hề là mông lung quang ảnh. Thậm chí không phải Tiểu Vân am hiểu những cái đó, nàng hoàn toàn xem không hiểu huyền ảo ma pháp ấn. Ký cùng đồ hình, so với kia càng thêm bản chất, càng thêm vi mô, nàng trong mắt thế giới biến thành điểm cùng tuyến giao thoa, không? Không phải biến thành, mà là thế giới vốn dĩ chính là dáng vẻ này. Chỉ là nàng phía trước vẫn luôn không có nhìn đến, vẫn luôn xem nhẹ mà thôi, những cái đó tuyến vô hạn thật nhỏ. Điểm số tử càng giống, so nguyên tử càng tiểu, so hạt nhân cùng điện tử đều xa càng thật nhỏ. Sớm đã vượt qua mắt thường có thể đạt được cực hạn, nhưng cố tình nàng có thể thấy. Xem đến thực rõ ràng, sở hữu tuyến, đều thông hướng xám xịt kia đường phố giới hạn phương xa, trong đầu một mảnh hỗn độn. Trong lòng lại hình như có sở ngộ, rốt cuộc Tiểu Vân đề qua rất nhiều lần. Đây là thứ năm duy độ thị giác có khả năng nhìn đến thế giới trình tự, vạn sự vạn vật. Đều do vô số thật nhỏ tuyến sở tạo thành, chúng nó tên là huyền, này đó đồng dạng đi hướng huyền. Sở hội tụ thành chỉ hướng kia chỉ một phương hướng mặt. Đó là soạn ra vũ trụ hằng số vạn vật pháp tắc màng, vấn đề là. Gần lạc phàn đồ cảnh giới chính mình, là như thế nào đạt được không gian năm chiều thị giác đâu. Chẳng lẽ này đó là người chết đặc quyền? Nhậm Miên Sương không có tiếp tục tưởng đi xuống. Càng thêm hôn mê hỗn độn chung, nàng cũng không có kia phân dư lực đi tự hỏi, đường mê cung bị vặn vẹo. Sở hữu đường bị phá hỏng, đường bổn không ứng xuất hiện ở chính mình cái này trình tự trong mắt thế giới huyền chỉ hướng cùng. Cái phương hướng, đường kia quen thuộc lại xa là ảnh hưởng. Họa tác Long thiếu nữ hướng nàng vẫy tay. Nhậm Miên Sương không hề chống cự dư lực mà lựa chọn vâng theo chính mình chấp niệm, nàng hướng về. Thiếu nữ biến mất phương hướng đi đến, lúc này đây. Tuy rằng lại chưa thấy được kia Long thiếu nữ, thế giới lại cũng không có đem nàng bài xích, làm nàng càng đi càng xa thực mau. Nàng cảm thấy chính mình tiếp cận thế giới cuối, ở toàn bộ xám xịt thế giới hoàn toàn tiêu vong phía trước. Ở chính mình ý thức quy về vĩnh cửu yên lặng cùng hỗn độn phía trước. Nhậm Miên Sương nhớ lại câu nói kia chân ý, nhất định phải đi vào. Còn hảo, tới kịp, nàng nhẹ nhàng niệm ra một câu. Tiến vào đoàn đội không gian. Tân Yến cao ốc, đỉnh tầng, không hảo, thế tử gia, toàn cảnh phạm vi, đế quốc ngân hàng bị chèn ép. Tuổi trẻ sĩ quan cấp quý kinh hoàng mà nhảy vào hoắc hâm bao nhỏ hẹp phòng nghỉ, này nguyên bản là hoắc mẫn dương dùng cho minh tưởng phòng, ở đại lượng duy trì triều đình bình thường vận chuyển cơ quan đơn vị dọn nhập này đống thuộc về tang vương phủ lãnh địa sau, hoắc hâm bao chiếm cứ phòng này, ý đồ làm chính mình từ nối gót tới tin tức xấu chung đạt được một lát an bình, đây là một vị hoắc hâm bao chính mình đề bạt lên trung tầng quan quân, hoàn toàn nguyện trung thành với hắn bản nhân, mà vị này tiền nhiệm tác bởi vì cùng tả tướng liên lụy quan hệ mà bị điều đi, vân thường các tiền. Tuyến, hoắc hâm bao cũng không có hoảng loạn, hơi hơi nhíu mày, cụ thể sao lại thế này, đem nói rõ ràng, tài chính trật tự bản chất quyết định bởi với sức sản xuất. Đối với thế giới đỉnh cấp La Mác trò chơi đoàn đội. Vô luận là biểu thế giới phàm nhân yêu cầu sự vật, tài phú, nhu yếu phẩm đều không phải cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, có thể nói. Vô luận là cửu châu vẫn là long truyền nhân, thật sự muốn cứu thị đều sẽ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhiều lắm muốn trả giá không ít đoàn đội tích góp hạ năng lượng điểm dự trữ mà thôi, tăng vương phủ. Khống chế đế quốc ngân hàng lọt vào chèn ép. Có khả năng mang đến bản chất ảnh hưởng bất quá là đả kích nhiếp chính vương tân chính tín dụng. Buộc hắn hoắc hâm bao móc ra một bút năng lượng điểm, gián tiếp bị suy yếu một chút thực lực mà thôi, nhưng trả giá đại giới. Lại là một đoạn thời gian nghiêm trọng xã hội dung chuyển, nguyên nhân chính là vì suy xét đến điểm. Này, Hoắc Hâm Bao mới lớn mật buông tay tiến công. Mua được Doãn Thị tập đoàn cùng với cái khác đối Tang Vương phủ nhất phái thái độ lãnh đạm hoặc phản đối tài phiệt thủ hạ cao tầng quản lý nhân viên. Bán tháo ra đủ để dao động bọn họ căn cơ, làm tài sản sửa họ phiếu công trái cùng cho vay, hắn liệu định các công chúa sẽ không nguyện ý lấy. Hy sinh đa số dân chúng ích lợi vì đại giới bỏ ra tay cứu vớt này đó phú hào, sau đó còn có một cái. Càng vì rõ ràng vấn đề, bằng vào hiện giờ phồn thịnh đại dung quốc lực cùng với trăm năm xây dựng ảnh hưởng. Gần là bại lộ ra tiền dự trữ không đủ vấn đề. Căn bản không đến mức làm cả nước dân chúng đều đối đế quốc ngân hàng mất đi tin tưởng. Phát sinh chèn ép hiện tượng, các nàng rốt cuộc làm cái gì? Nhớ tới ở phụ vương ngầm đồng ý hạ chính mình nhiều lần đối kháng Doãn Thị tập đoàn. Cùng với mỗi một lần thất bại, một cái tên nổi lên Hoắc Hâm Bao trong lòng, Doãn Hy Di. Là sĩ quan cấp quý một cái nghiêm, hít thở đều trở lại nói. Phía trước chúng ta âm thầm bán tháo cấp Doãn Thị tập đoàn phiếu công trái. Qua tay người trên thực tế có song trọng thân phận, chúng ta làm được tương đối cấp, cũng không có theo nếp bắt được hợp lý thế chấp liền ra tay. Mà ở vừa mới, trưởng công chúa lợi dụng vương thất phải nắm giữ công chúng truyền thông công bố thanh toán. Cùng tận thế tin tức, cũng lấy ra sung túc chứng cứ chứng minh đế quốc ngân hàng đã mất đi tuyệt đại bộ phận tài chính dự. Chữ, không đủ để chống đỡ quốc gia kế tiếp sắp sửa áp dụng thi thố, một hồi giao dịch. Giáp phương đại biểu thân phận thật sự là ất phương người. Mà ất phương phái tới đại biểu âm thầm lại ở vì giáp phương phục vụ. Tương kế tựu kế, nguyện giả thượng câu, này xác thật có đã chịu dục luật cụ ý nghĩ ảnh hưởng. Doãn Hy Di phong cách hành sự, một cái xuống dốc vương triều công chúa phát dồ cá chết lưới rách. Dãy rùa, bọn họ liền như vậy tin. Hoắc Hâm Bao lừa cảm sai biệt. Sự tình cùng hắn dự đoán đại không giống nhau, tuy rằng công chúa nói đích xác thật là sự thật. Nhưng số ít phái thông hiểu chân lý bị đa số phái dễ dàng vùi lấp ở lịch sử bên trong. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, tuy rằng không lâu trước đây mới đã trải qua đại tai biến. Vừa mới còn đã trải qua vân thường chi loạn. Nhưng Hoắc Hâm Bao tin tưởng lâu dài sinh hoạt ở thế kỷ 21 tương đối hòa bình hoàn cảnh hạ quốc dân. Căn bản là không có khả năng lý giải cái loại này chỉnh viên địa cầu bị oanh thành cho bụi tận thế. Chân chính đại biểu cho cái gì ý nghĩa, không? Không chỉ là công chúa điện hạ bọn họ, toàn thế giới 82 cái chủ yếu quốc gia, ở vừa mới đồng thời công bố thanh toán cùng tận thế tin tức. Có tình báo biểu hiện. Sự tình sau lưng có toàn bộ tứ đại quan danh đoàn đội bóng dáng, sĩ quan cấp quý phóng thấp giọng âm. Thật cẩn thận mà hội báo, không dám ngẩng đầu xem Hoắc Hâm Bao đôi mắt, sét đánh giữa trời quang, trong nháy mắt Hoắc Hâm Bao hoàn. Toàn sửng sốt cái thứ hai nháy mắt, hắn mới vừa rồi ý thức được phía trước có tình báo chỉ ra long nữ cùng âm nhạc ra chạy tới ấn thêm. Kim Cung, là đi nói chuyện gì? Các nàng làm sao dám? Ở vô pháp đưa ra hữu hiệu giải quyết thủ đoạn dưới tình huống. Tùy tiện bại lộ xuất thế giới tận thế loại trình độ này nguy cơ. Sẽ chỉ làm sở hữu quốc gia hoàn toàn lâm vào hỗn loạn cái thứ ba nháy mắt. Hoắc Hâm Bao phong lưu thay đổi thật nhanh đầu óc nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng thanh toán. Sự tình tất nhiên phát sinh, sớm muộn gì đều sẽ bị dân chúng biết, bọn họ toàn bộ thông đồng hào một cái âm mưu. Lừa gạt trên thế giới sở hữu phàm nhân cùng hạ vị siêu nhân nói bọn họ đã có được không đối sách. Hết chương.